Lạc Diễn Tiên, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo thị vệ tới chỗ thân nhân nhị vị thượng thư nhìn thoáng qua, Tiêu Thành Diễn liền yên tâm, hoàng thượng hiển nhiên không tin hai người là loại này nên đãi ngộ cũng đều chu đáo a, Trần Khải. Tiêu Thành Diễn cách ngục giam song sắt hô vào bên trong. Trần Khải nghe tiếng tranh thủ đứng lên, thấy Tiêu Thành Diễn đứng bên ngoài, mừng rỡ chạy tới. Lão đại, Trần Khải, chuyện hồi bữa tại tư thục, cho ta xin lỗi. Ta không phải cố ý giống lên với ngươi đâu. Tiêu Thành Diễn đối với chuyện kia còn canh cánh trong lòng, chẳng qua là không thấy Trần Khải nên không nhắc tới. Lão đại, ta biết, không sao đâu, chúng ta là quan hệ gì chứ? Trần Khải cười cười, Trần Khải, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Tiêu Thành Diễn kiên định nói, nhị vị thượng thư trong phòng thu chi có đó không? Văn Nhân Mãn bắt lấy chủ đề, trực tiếp hỏi một bên thị vệ. Có hai người đàn ông trung niên ăn mặc vải thô bị thị vệ từ một nhà giam khác mang ra ngoài. Sừng sững vui vẻ nói, là Thảo Dân, Văn Nhân Mãn trong chốc lát nhìn ra hai người đều là người thành thật, mặc quần áo thô sơ, nếu thật sự là tham ô quan lại, nhất định quần áo cũng phải là loại tốt, không đến mức vải thô như vậy. Sổ sách còn có chỗ viết sai, hai người sững sờ, chán chảy mồ hôi, sau đó nhao nhao lắc đầu. Khởi bẩm tứ hoàng tử, sổ sách tuyệt đối không sai lầm được. Tiêu Thành Diễn âm thầm quan sát thần sắc hai người, thất kinh, rồi thở dài. Ánh mắt thâm sâu nhìn thoáng qua một bên thị vệ, vội vàng mở miệng, xem ra không sai, tứ hoàng tử, chúng ta đi thôi, ngũ tỷ phu, như vậy liền đi rồi. Văn Nhân Mãn buồn bực, thập phần buồn bực, Tiêu Thành Diễn cho hắn một cái nháy mắt, đương nhiên là không có sai lầm gì rồi. Văn Nhân Mãn hiểu ý, vậy chúng ta đi thôi, điều chỉnh áo choàng, đi theo Tiêu Thành Diễn ra khỏi đại lao. Thẳng đến cửa chính, Văn Nhân Mãn mới nghi vấn hỏi. Ngũ tỷ phu, sao phải đi? Còn chưa hỏi được gì mà. Trước hết đến hình bộ xem sổ sách đã, sau đó đi hầu phủ. Tiêu Thành Diễn đi tới. Đến hình bộ thượng thư đã bị đóng lại, nên mọi việc đều do Tả Hữu Thị Lang tiếp quản. Mà Hữu Thị Lang chính là đại ca của mình, tất nhiên không thể tìm hắn, hay là tìm Tả Thị Lang. Vi thần tham kiến tứ hoàng tử, ngũ phò mã. Tả Thị Lang thấy hai người đi đến. Bỏ vội đồ vật gì đó ra, liền quỳ xuống hành lễ. Đại nhân, đại ca ta có ở đây không? Tiêu Thành Diễn liền vội vàng hỏi. Tiêu đại nhân hiện giờ không có ở hình bộ. Tả Thị Lang vội vàng đáp. Không có ở đây thì tốt rồi, khẳng định là đang lêu lổng đâu đó, sau lưng một cái liếc mắt. Nói tiếp, đại nhân, đưa tất cả sổ sách mà hình bộ thượng thư cùng lễ bộ thương thư quản lý đưa cho ta. Tả Thị Lang do dự một chút. Hoàng thượng nói sổ sách chỉ có thể giao cho nhị hoàng tử. Mấy ngày trước đây Tiêu Thị Lang cũng có hỏi đến, đại ca đã hỏi tới, không lẽ chuyện này có liên quan đến hắn? Đại nhân, là như vậy, nhị hoàng tử lúc đi săn bắn bị ám sát, phụ hoàng mệnh cho ta tra việc này. Văn Nhân Mãn bỗng nhiên lên tiếng, Tả Thị Lang còn do dự, sổ sách liên quan đến tính mạng của thượng thư đại nhân đối với mình không tệ, hiện nay có chút khó khăn. Lúc này Lưu Công Công chạy tới, trước hành lễ rồi hướng Tả Thị Lang nói. Trương đại nhân, hoàng thượng lệnh giao sổ sách cho tứ hoàng tử điều tra. Tả Thị Lang nghe Lưu Công Công nói vậy, liền an tâm. Tiến vào cửa phòng, mở ra một cái hộp có khóa lấy sổ sách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay bưng lấy, giao cho hai người. Lưu Công Công, ngươi tới thật đúng lúc. Văn Nhân Mãn cười cười nói. Là hoàng thượng nói Tả Thị Lang chỉ có thể đưa sổ sách cho nhị hoàng tử điều tra. Tứ hoàng tử tới nhất định sẽ không thể giao ra được liền phái thần tới. Lưu Công Công vội vàng giải thích, Tiêu Thành Diễn tiếp nhận sổ sách, đa tạ Trương đại nhân, xoay người đối với Lưu Công Công nói, đa tạ Lưu Công Công, ngũ phò mã chuyện này, xin tứ hoàng tử hãy cho đại nhân một cái công bằng, đại nhân là gặp oan uổng. Tả Thị Lang nói xong liền quỳ xuống, Văn Nhân Mãn vội vàng nâng Tả Thị Lang dậy, Trương đại nhân yên tâm ta sẽ điều tra rõ việc này, và cho nhị vị thương thư một cái công đạo. Trở lại Đông Viện Hầu Phủ Tiêu Khoan giữ ở ngoài cửa chăm chú đóng lại. Tỷ phu, sao vừa rồi trong đại lao không tiếp tục hỏi nữa? Hai người rõ ràng là nói dối. Văn Nhân Mãn vào phòng mới hỏi. Tư đệ có nhớ rõ biểu lộ của hai người lúc đó? Ban đầu là sững sờ, sau đó lại thở dài. Mà tên thị vệ phía sau lưng tư đệ tay phải hắn nhẹ nhàng xếp đặt gì đó, hai người liền bẻ hướng lời nói ban đầu. Tiêu Thành Diễn xoa xoa cái cằm bóng loáng. Lại nói, ta đoán nhất định người phía sau chuyện này đang nắm được điểm yếu của tiên sinh phòng thu chi. Hỏi tiếp thì được gì chứ, không bằng trước đừng nên đánh rắn động cỏ, điểm mấu chốt là tên thị vệ kia, phái người theo dõi hắn là được. Văn Nhân Mãn nghe xong, không khỏi bội phục, cái này gọi là hoàn khố, tỷ phu nói đúng lắm, nhưng làm sao để điều tra sổ sách đây? Nói xong lật lật sổ sách trước bàn, Tiêu Thành Diễn cũng mở ra, thu nhập phía trước đều là những bổng lộc ổn định. Đến tháng này liền nhiều hơn gấp trăm lần so với bình thường. Lẳng lặng nhìn ghi chép tháng này, bỗng nhiên để sát sổ sách vào người lấy, hình như là mùi thối thối. Nâng tay sờ lên số lượng cực lớn kia có chút gập ghềnh, cẩn thận sờ lấy sẽ nhận ra ngay. Tiêu Thành Diễn cau mày, Tư Đệ, ngươi tới đây ngửi một chút, chỉ vào cái nơi có khối cách xù kia. Văn Nhân Mãn đem đầu xuống ngửi ngửi, mùi này là mùi gì a? Lại lật lật sang những trang khác thấy chỉ có mỗi trang này là có mùi đó. Ngươi sờ thử xem, Văn Nhân Mãn đem ngón tay sờ lên, tỷ phu, cái này có vấn đề. Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Hoàng thượng dẫn người đi thăm dò nhị vị đại nhân, nhưng không thu hoạch được gì, như vậy bạc đã đi về đâu? Lại sờ lên cái cằm bóng loáng, hoặc là đã di rời, hoặc là không hề tồn tại cội nguồn của món nợ này, cách chương.